bia đỡ đạn tiên sinh chuyển chính đi. Chương 15, góc chuyện audio.com. Về phần chân tướng rốt cuộc là gì, Tần Luật không tốt tính đến độ trả lời mấy cô đâu. Bộ kịch mới hợp tác cùng Khổ Đinh Trà, kỳ đầu tiên đã hoàn thành, tổ kịch dự định tối thứ 6 sẽ phát, ý định cướp sofa lại bắt đầu dục dịch trong lòng Tần Luật. Vào tối hôm phát kịch, nhóm chat vô cùng náo nhiệt. Kế hoạch 8 giờ tối nay phát kịch, ha ha, tôi có dự cảm chắc sẽ xuất hiện fan CP Khổ Đinh Trà. Sama và Minh Nguyệt, Sama, su cuộc sống thật tươi đẹp làm sao? Tôi cũng muốn gia nhập vào hàng ngũ fan CP này. Đạo diễn, họ vốn là CP trong hiện thực mà quan tâm đến CP trên Internet làm gì? Hậu kỳ, Sigma, ấy, đúng rồi, chỉ có điều đến bây giờ Khổ Đinh Trà. Sama mới danh chính ngôn thuận nha, tại sao tôi lại không phát hiện CP này từ sớm cơ chứ? Biên kịch Omega, thật ra từ kịch thứ 2 bọn họ hợp tác tôi đã có linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra mà. Kế hoạch. Là người nào trước kia gào thét gầm rú kêu CP Mộ Nguyệt thật mô ê hả? Đạo diễn, nhớ ra rồi, Tần Thời Minh Nguyệt, u, no, yo, đang nói chuyện gì thế? Kế hoạch Minh Nguyệt, Sama, 8 giờ tối nay phát kịch, Tần Thời Minh Nguyệt, o, so tôi muốn cướp sofa, đạo diễn, làm sao thụ, côn đè nổi sofa, côn được, biên kịch đây là một vấn đề muôn thuở, Tần Thời Minh Nguyệt, hôm nay tôi nhất định cướp được, kế hoạch, chấm, o, để xem tốc độ mạng của ai nhanh hơn. Ha ha, Tần Thời Minh Nguyệt này, cậu cũng bắt đầu chuẩn bị đi. Đạo diễn, Sigma, độ ai? Hậu kỳ, Sigma, su độ đê độ, su xà má đang nói chuyện với ai vậy? CV càm ràm, tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt. O, he o, nắm chặt tay, Tần Thời Minh Nguyệt, đao đao đừng có tham gia thụ muôn đời không đè được sofa. Côn đâu, kế hoạch o, su Minh Nguyệt, sa ma tự mình hiểu mình. Ha ha ha ha, Tần Thời Minh Nguyệt, tu, Khổ Đinh Trà, vừa mới đi lấy nước chưa kịp đọc. Biên kịch Khổ Đinh Trà, Sama, kế hoạch hóa ra mới nãy để ẩn. Tần Thời Minh Nguyệt, cậu ta lần này đâu có để ẩn. Kế hoạch đi phát kịch đây, thấy em gái kế hoạch thông báo đi phát kịch, Tần Luật ngồi canh sẵn, liên tục refresh diễn đàn, sau vài lần, rốt cuộc thấy bài post. Tần Luật ngay lập tức nhấp vào, không thèm đọc post chính mà lao đi bình luận. 1L Khổ Đinh Trà ôm Minh Nguyệt làm sofa. 2L kế hoạch ôm toàn bộ tổ kịch làm sofa. Clap clap clap. 3L Tần Thời Minh Nguyệt sofa. 4L chúc mừng kịch mới. Tung hoa, đổ. 5L càm ràm, ngao ngao. Sofa sofa o, su, đợi đến khi Tần Luật refresh lại quay về trang nhất nhìn bình luận. May quá, người cướp được sofa là người trong nhà. Rồi trở lại nhóm chất tổ kịch, biên kịch Khổ Đinh Trà. Sama không hổ là công. Chúng em bái phục, o, su kế hoạch Minh Nguyệt, Sama đâu, Tần Thời Minh Nguyệt đau đau quá yếu, tôi tốt xấu gì còn được ngồi chung o, đạo diễn, anh có bao giờ không ngồi ở trong CMN lòng của Khổ Đinh Trà? Sama ư o, hậu kỳ o, quy Minh Nguyệt, Sama, được Khổ Đinh Trà, Sama ủ có thấy ấm không? Tần Thời Minh Nguyệt, tu tôi đi đọc bình luận đây, Khổ Đinh Trà ừ, vậy tôi cũng đi xem, biên kịch o, quy nhớ ôm thụ thụ cùng xem nha. Góc chuyện audio.com, Tần Luật không thèm để ý đến lời trêu chọc của tổ kịch mở post kịch, đây là bộ đầu tiên mình và Khổ Đinh Trà cùng chủ dịch, nhất định phải xem bình luận đánh giá. Mấy comment đầu tiên đều để đẩy bài, phía dưới mới có bình luận thực chất. 60L, về đến nhà liền nhận được tin tốt này. Cuối cùng đã phát kịch, kịch tổ DJ, á, Khổ Đinh Trà là người mới phỏng Sigma, a chưa từng nghe tên. 61L, o, áo áo, Minh Nguyệt, Sama cuối cùng cũng ló mặt. Rốt cuộc cũng có kịch mới. Hóng quá, lăn đi nghe. 87LO, Quy mới nghe xong, quá cảm xúc quá rung động trước CP Khổ Đinh Trà và Minh Nguyệt. Che mặt tiếp tục nghe. 88LLS không chỉ mình cưng có cảm giác đó đâu. Mỗi lần các Sama hợp tác phối kịch cảm giác CP rất mãnh liệt, chỉ là Khổ Đinh Trà. Sama luôn thành bia đỡ đạn của Vũ Mộ. Sama, lòng tôi tràn ngập ai oán nha QAQ, cuối cùng lần này Khổ Đinh Trà. Sama có thể chuyển chính thức rồi. Vui quá, 89L, khóc, ING, Minh Nguyệt, Sama thụ vẫn hoàn thụ, Khổ Đinh Trà dù là người mới nhưng thật sự không tệ. Hoàn toàn chả giống người mới, cảm xúc lúc diễn rất mạnh mẽ, 90L, FD sofa là Khổ Đinh Trà, Sama ôm Minh Nguyệt, Sama cùng ngồi, có phải sắp tới trong giới sẽ có một CP mới không? Mà có khi họ đã thành CP thật rồi ấy chứ o. Quy, 125LQAQ2 Sama thành CP đi. 126L, cầu tên Weibo của Khổ Đinh Trà. Sama, 127L, cùng cầu Weibo của Khổ Đinh Trà. Sama, khổ đinh trà, Sama còn phối bộ nào khác không nhỉ? 128L, bộ kịch lần trước khổ đinh trà hợp tác với Vũ Mộ và Minh Nguyệt là bộ đầu tiên sao? Leo từng bài đến hết toàn bộ post, người nghe công nhận tài năng của Hướng Trạch trong lòng Tần Luật tự nhiên nảy sinh một niềm tự hào không tên. Vốn định nhắn tin nói chuyện riêng với Hướng Trạch bày tỏ kích động thì bỗng nhiên em gái kế hoạch tìm tới. Kế hoạch Sama, GT, O, LT, sao anh tự dưng biến mất tăm? Nhanh vào nhóm chat, nhìn tin nhắn của cô bé Tần Luật liền chạy vào nhóm chat. Tần Thời Minh Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Đạo diễn, GT, O, LT, Nguyệt Thụ, Weibo của khổ đinh trà. Sama tên là gì? Tần Thời Minh Nguyệt, sao không tự tìm cậu ấy mà hỏi? Hậu Kỳ, mau nói. Tần Thời Minh Nguyệt, khổ đinh trà không đắng. Hậu Kỳ, có phải Nguyệt Thụ nghĩ ra cái tên ý nghĩa này không? Chắc anh với khổ đinh trà. Sama ngọt ngào lắm, kế hoạch o, quy áo áo, Minh Nguyệt. Sama dùng chính tên Weibo để diễn tả tình yêu sâu đậm với khổ đinh trà. Sama ư, biên kịch, o, nếu là tôi sẽ ghi là khổ đinh trà rất đắng, chắc chắn sẽ khiến những thụ thụ có tà niệm với khổ đinh trà. Sama phải chùn bước, Tần Thời Minh Nguyệt chính vì anh ấy là khổ đinh trà nên trừ tôi ra sẽ không ai chịu được đâu, đừng lo. Đạo diễn, tôi thì lại nghĩ là trừ khổ đinh trà. Sama không ai chịu được anh ấy chứ, người cần lo lắng ở đây chính là anh đó Sama à o, v. O kế hoạch, 1, biên kịch, 2, hậu kỳ, 3, Tần Thời Minh Nguyệt mẹ nó. Làm sao có thể, tu, sau khi báo cho mấy em gái tổ kịch biết Weibo của Hướng Trạch Tần Luật đóng trò chuyện chạy đi làm phiền Hướng Trạch. Tần Thời Minh Nguyệt, V, đọc post kịch chưa? Tần Thời Minh Nguyệt, người đâu, khổ đinh trà, 3, đang xem, Tần Thời Minh Nguyệt, được rồi, à tôi vừa mới nói với mấy cô bé tổ kịch tên Weibo của anh. Khổ đinh trà, ừ cậu thích làm gì cứ làm. Góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau Tần Luật mở Weibo theo thói quen xem trang Weibo của Hướng Trạch sau đó, bàng hoàng. Trong một đêm, lượng người quan tâm của Hướng Trạch đã hơn 1.000, hơn nữa bài chuyển tiếp Weibo Tần Luật lần trước cũng có hơn 100 cái bình luận. Lên QQ, rất nhiều tin nhắn gửi tới, đại khái hỏi chuyện giữa khổ đinh trà và cậu Tần Luật không đọc chỉ để lại nhóm chat. Cúc thơm đầy vườn, Thính Phong, Nguyệt Thụ anh mau ra đây. Tiểu Meo Meo, GT, O, LT, mau lên mạng. Đậu đậu QAQ Minh Nguyệt, Sama bị gả nhanh như vậy sao? Cà phê, clap clap clap, Thính Phong, Thụ, Cun, có phải anh biết từ lâu rồi không? Cà phê, ừ o, v, o Tần Thời Minh Nguyệt, Thính Phong, Nguyệt Thụ, thành thật khai báo, chuyện khi nào, Tần Thời Minh Nguyệt, cái gì, đậu đậu, đừng giả ngu, Tần Thời Minh Nguyệt, chưa lâu lắm, Thính Phong, không, nhớ rồi, có phải từ sau buổi offline không? Tiểu Meo Meo o. Quy cho nên là nhờ có offline chúng ta tổ chức cho nên là cơ hội mới đến. Đậu đậu, hai người giấu đủ sâu. Làm tôi mới đầu còn tưởng thù oán sâu đậm. Tiểu Hoa Đào, lên diễn đàn đi, các chị em quá nhanh quá nguy hiểm. Bao nhiêu hội CP được mở rồi. Tần Luật nhìn tin nhắn của Tiểu Hoa Đào, lập tức mở diễn đàn. Trang đầu tiên đã nhìn thấy bài post hot tiêu đề là Minh Nguyệt, Sama, khổ đinh trà không đắng. Đây gọi là tự bê đá đập chân mình sao. Cái tên hay ho mình đặt cho Weibo Hướng Trạch giờ thành tiêu điểm trêu chọc của fan CP. Post đầu tiên đính một số lời tung hứng giữa Tần Luật và Hướng Trạch không nhiều lắm, nhưng ăn nhau ở chất lượng, đạt 5 sao, cuối cùng là ảnh chụp màn hình Weibo chuyển phát của Hướng Trạch trực tiếp công khai hai người là người yêu ngoài đời. Fan hâm mộ hoan nghênh nhiệt liệt, 1L, sofa, 2L, rốt cục cũng có post của CP Trà Nguyệt. Em đã chờ mong một thời gian rất dài, 3L, ngồi hàng đầu hóng chuyện. 4L, thảo nào mỗi lần thổ lộ khổ đinh trà. Sama đều diễn rất hoàn hảo, có chân ái trong lòng nên mới thế. 5L, chúc mừng Minh Nguyệt, Sama xuất giá, o, v, o quá tốt. 52L, o, quy qua mấy ngày tìm tòi cuối cùng cháu nó đã tìm được chọn bộ tác phẩm mà khổ đinh trà từng phối. Tôi đã ghép thành clip rồi, ai muốn nghe trọt tác phẩm của khổ đinh trà. Đã chỉnh sửa, Tần Luật ấn vào liên kết cậu bày tỏ sự sùng bái vô cùng sâu sắc với em gái đã bỏ bao nhiêu công sức tìm tòi chỉnh sửa này. Ngay cả bộ kịch khổ đinh trà phối áo rồng vô cùng nhỏ cũng tìm được. Giống hệt những gì khổ đinh trà gửi cho cậu, một bộ cũng không thiếu. 1L, khóc, ing, nghe liền đây. 2L, chấm, 3L, hức, khổ đinh trà, Sama, 4L, nhiều kịch quá, lăn đi đây. 5L, hú hú. Hóa ra Sama đã từng phối nhiều kịch như vậy, GT, O, LT, có nhiều bộ thậm chí đã từng nghe nhưng không hề nhận ra giọng Sama. Mấy bình luận đầu toàn là fan khổ đinh trà, nhưng những bình luận phía dưới thì hoàn toàn khác, tràn ngập mùi thuốc súng. Khách chương.